Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 393, Hỏa Chi Tẩy Lễ. Cái gì? Ma tộc lại còn có nhiều như vậy lực lượng? Đây cũng quá kinh khủng a! Bọn hắn làm sao làm được? Đối với vấn đề này, Đai Ly cũng không biết nên như thế nào giải đáp. Vẻn vẹn chỉ là dò xét đến tình báo này, cũng làm người ta phi thường khó mà tiếp nhận. Về phần ma tộc là như thế nào làm được điểm này, hắn thật sự là bất lực tiến thêm một bước đi tìm hiểu. Không có đạt được trả lời chung nữ, hai mặt nhìn nhau liếc nhau một cái, lập tức lâm vào trầm mặc im lặng bên trong. Cái này để cho người ta khó mà giải thích kết quả, quả thật có chút đả kích sĩ khí. Bất quá cũng may Đai Ly cái đoàn đội này hạch tâm không có gì tinh thần sa sút, ngược lại tinh thần nhấp nháy, cái này khiến các muội tử cũng đi theo khôi phục nhanh chóng tới. Trời sập có cái cao đỉnh lấy, Đai Ly tại đoàn đội bên trong vai trò chính là tối cao vóc nhân vật. Đã hắn nguyên lòng tin 10 phần, chúng nữ cũng an tâm không ít. Nhảy qua cái đề tài này, đám người lại đem tâm tư đặt ở tiếp xuống mục đích bên trên. Ma hoàng cung điện cùng hỗn độn hẻm núi khoảng cách tương đối gần, đằng sau có thể duy nhất một lần thăm dò xong, minh giới vị trí không rõ. Như vậy trước mắt chỉ còn lại phá diệt thành cái này một lựa chọn. Không biết cái này luyện binh chỗ có thể hay không cùng u ảnh nơi ở cho chúng ta một lần nữa kinh hãi. Kaguya nửa là hiếu kỳ nửa là sợ hãi nói. Nghe được nàng, Mikoto trước hết nhất cấp ra phản ứng, một cái bạo lực giận xoa đầu chó đằng sau, để Kaguya ôm đầu ủy khuất ba ba nhìn xem nàng, muốn tìm kiếm giải thích hợp lý. Đừng ngốc, đã cái này luyện binh chỗ mới là chèo chống đại chiến chủ yếu đầu nguồn, như vậy hiện tại chắc chắn sẽ không còn lại quá đánh nỗ lực, cùng không phải chủ lực phát ra khu u ảnh nơi ở khác biệt. Ta nghĩ không ra bọn hắn cần gì phải muốn tại phá diệt thành bảo tồn binh lực. Mikoto lời thề son sắt lời nói, nghe ngược lại là có chút đạo lý, chỉ bất quá đối với ma tộc tiết tháo hoàn toàn không ôm ấp hy vọng đám người, cũng không phải là hoàn toàn vững tin điểm ấy. Đối với tiếp xuống liền có thể tận mắt xác nhận tình báo, mấy người không có hứng thú phí sức đi phỏng đoán. Tại hoan thanh tiếu ngữ bên trong, tốc độ của mấy người đuổi theo một tầng lầu. Vì để sớm ngày kết thúc lần này ma tộc hành trình, tất cả mọi người nổi lên khí lực đi đường. Chỉ bất quá, tại mấy người đắm chìm tại hoặc thỏa mãn hoặc sầu lo tâm tình bên trong lúc ban đầu ở u ảnh nơi ở nhìn trộm qua Đai Ly mấy người cái kia đảo ánh mắt, càng lại độ quét qua mấy người, duy nhất có khác biệt chính là lần này thần bí ánh mắt tới lui đều lộ ra phi thường bí ẩn, hoàn toàn không có để mấy người phát giác loại này thăm dò. Không biết tốt xấu ánh mắt một mực chú ý Đai Ly bọn người một đoạn thời gian rất dài, lúc này mới lặng lẽ rời khỏi, không có dẫn phát bất luận người nào phát giác. Liên loại này cường đại bí ẩn năng lực mà nói, thi triển bực này thần bí theo dõi chủ nhân, đúng là phi thường cao cấp tồn tại. Ngay tại ánh mắt thối lui, mà mấy người bởi vì bay mệt mỏi mà tạm thời rơi xuống đất nghỉ ngơi thời điểm, yên lặng một đoạn thời gian quả cầu ánh sáng, rốt cuộc cáo chi hấp thu xong thành tin tức, lần này thu hoạch được hỏa chi bản nguyên số lượng nhiều bao ăn no. Bởi vì viễn siêu trước đó thu hoạch, cho nên quả cầu ánh sáng hấp thu cũng hao tốn không ít thời gian. Hỏa chi bản nguyên hấp thu hoàn tất, phải chăng lập tức bắt đầu tẩy lễ? Tiếp nhận tin tức này đằng sau, Đai Ly lập tức đình chỉ cùng các muội tử trêu chọc, sờ lấy tiểu ba tự hỏi. Nhìn thấy Đai Ly tư thế này, các muội tử cũng biết hẳn là xảy ra chuyện gì. Bởi vậy hoan thanh tiêu ngữ đi theo dần dần yếu ớt. Bất quá không chờ các nàng mở miệng, Đai Ly liền làm ra lựa chọn, chủ động bàn giao, tiếp xuống ta phải tiếp nhận hỏa chi bản nguyên tẩy lễ. Julia, Amy, các người phải chú ý điểm phòng bị chung quanh, không nên bị đột nhiên thoát ra tạp ngư quấy rầy ta. Đối với thuyết pháp này, các muội tử có giật mình, có không hiểu ra sao. Sau đó Đai Ly ngay sau đó đến heo tiếng kêu, để không rõ ràng cho lắm muội tử giật nảy mình, nhìn xem khi thì kêu thảm lăn lộn, khi thì như là sâu gióm trên mặt đất co ro nhúc nhích Đai Ly. Các muội tử hết thảy tức sạm mặt lại, dù cho biết đây là tình huống như thế nào Mikoto ba người cũng đi theo im lặng ngưng nghẹn. Đây là xảy ra chuyện gì? Bị trước mắt hình tượng làm mộng Yukari không khỏi kinh ngạc lên tiếng, giống như hắn không biết tình huống Julia cũng là mộng bức tổ hai người một trong. Đợi đến Emilia giải thích tình huống trước mắt thời điểm, các nàng lúc này mới kịp phản ứng. Ếch, nguyên lai là thế giới bản nguyên tẩy lễ a, thật sự là lợi hại nhưng lại hố cha thiên phú dị năng. Julia đối với cái này chỉ có một câu như vậy lời bình. Bất quá thông qua lần này heo gọi sự kiện, Đai Ly nói tới thiên phú quả cầu ánh sáng, tại hai vị các muội tử trong lòng bức cách lập tức liền cao rất nhiều. Đợi dòng giã sau ba canh giờ, làm cho yết hầu đều câm Đai Ly, lúc này mới nước mắt đầm đìa bất lực thở dài. Thật sự là thất sách, không nghĩ tới bản nguyên lượng càng lớn, tẩy lễ thống khổ trình độ lại càng lớn. Không làm tốt chuẩn bị tâm tư ta, lại một lần mất mặt ném đại phát. Nhìn thấy Đai Ly đều cái này hình dạng, vẫn không quên ở trước mặt các nàng khoe khoang. Các muội tử im lặng đồng thời, nhưng trong lòng cũng cảm thấy phi thường buồn cười. Người mất mặt cũng không phải lần một lần hai, dù sao tất cả mọi người là người một nhà, cần phải giả vờ giả vịt sao? Dù cho ngươi không gọi đi ra, lại kìm nén đến mặt mũi tràn đầy dữ tợn, đây còn không phải là một cái dạng có lý có cứ nhả rãnh. Đem Đai Ly nghẹn không lời nào để nói, ủ rũ trên mặt đất nằm hình chữ đại. Đai Ly cũng không quản các muội tử như thế nào nhìn, dù sao thời gian ngắn cũng khôi phục không được ngạnh hán nhân vật thiết lập. Ân, tại Đai Ly trong lòng, hắn nhất quán nhân vật thiết lập chính là đẹp trai lại cường ngạnh vô địch mỹ nam tử. Chỉ là các muội tử có phải hay không như thế nhìn, hắn cũng không biết. Nhàm chán khôi phục bên trong, Đai Ly cũng không hề từ bỏ ngoài miệng trêu chọc. Căn cứ đồng cam cộng khổ ý nghĩ, hắn cười xấu xa lấy xem kỹ lấy bởi vì tẩy lễ mà chạy đến ba vị u hồn muội tử. Ánh mắt quả thực khiếp người, để tam nữ theo bản năng lui về sau một bước. Nhìn, nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua mỹ nữ sao? Lực lượng không đủ ngạo kiều pháo. Nhìn thấy Đai Ly xấu xa ánh mắt tận hướng phía bên mình quét, nhịn không được ngắt lời hờn dỗi. Bất quá Mikoto lo lắng hoàn toàn là dư thừa, bởi vì vẻn vẹn chỉ có lôi điện cái này một cái năng lực nàng hoàn toàn không ở Đai Ly cân nhắc chung khổ người bên trong. U hồn hỏa chi bản nguyên tẩy lễ tất nhiên sẽ tại Kaguya cùng Yukari bên trong lựa chọn một cái. Nghĩ tới đây, Đai Ly ác thú vị nhắc tới lên tiếng, làm sao lấy hay bỏ đâu, thật sự là gây khó cho người ta a. Yukari không có nhận qua bản nguyên tẩy lễ, nếu như không cho nàng tới một lần, nhờ vào đó đánh vỡ quy tắc trói buộc, liền có vẻ hơi ăn thiệt thòi a. Bất quá đơn thuần phù hợp, vẫn là Kaguya tới đón chịu hỏa chi bản nguyên, càng có lợi hơn một điểm. Dù sao Yukari mặc dù có thể sử dụng hỏa diễm lực lượng, nhưng là không hướng Kaguya tinh như vậy thông a, thật sự là hao tổn tâm trí. Như là ác và nói nhỏ thanh âm, để Mikoto nhẹ nhàng thở ra đồng thời, nhưng cũng để còn lại hai vị u hồn muội tử trong lòng run sợ. Đai Ly vừa rồi hình dạng thế nhưng là rõ mồn một trước mắt, để các nàng đi theo tiếp nhận thống khổ đồng thời. Đồng thời lớn hủy hình tượng, đây thật là khó chịu trình độ bao nhiêu lần lên cao a. Nghĩ tới đây, Kaguya cùng Yukari liếc nhau một cái, sau đó lập tức không được tự nhiên nghiêng đầu qua, tranh nhau khiêm tốn. Ta nhìn, cơ hội này vẫn là cho Yukari được rồi. Dù sao công bằng phân phối mới là một đoàn đội hài hòa ổn định cơ sở. Chúng ta không thể để cho Yukari một người rời rạc bên ngoài. Tiếp tục làm bị quy tắc trói buộc khôi lỗi. Nghĩa chính ngôn từ thanh âm. Từ Kaguya trong miệng êm tai nói. Nếu như không nhìn nàng quản chi sợ biểu lộ. Thật đúng là giống như là như vậy cái bộ dáng. Có thể thấy được. Vì không bị khổ. Vị này bình thường trong đầu chỉ có mỹ thực cùng vui đùa thiếu nữ. Cũng đang liều mạng chuyển động lấy đầu óc. Cái này làm bộ biểu diễn. Rất có một điểm đai ly phong phạm ở trong đó. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.